Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Lúc đầu bố trí, Lê Ca phát xong tin tức, đứng ở tại chỗ trầm mặc trong chốc lát, đem chính mình đem đơn tử hạ đến chính mình trên đầu sự tình miễn cưỡng tiêu hóa lúc sau. Lúc này mới ném xuống một câu ta có việc đi tìm Hàn Nguyệt, liền cũng không quay đầu lại mà đi ra. Ngoài, có lẽ là nàng lúc đi bóng dáng không quá bình tĩnh. Làm cho bọn họ đều có loại, sợ không phải Hàn Nguyệt ở sau lưng làm cái gì, mà Lê Ca đi trả thù cảm giác bị trả thù. Hàn Nguyệt lúc này đang ở trong phòng của mình uống trà, hắn thích ở sau giờ ngọ ngồi ở trên gác mái. Bên cạnh nằm chỉ tùy thời nhưng loát bạch nhung miêu, thường thường loát một phen, lại uống một miệng trà. Liền cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị hun đúc thăng hoa, mà biết được Lê Ca đột nhiên tới tìm. Hắn mí mắt mẫn cảm nhảy dựng, nhanh chóng đem ghé vào trà trên bàn miêu chủ tử vớt đến trên đùi. Cẩn thận mà trang điểm một phen, còn lấy ra gương cẩn thận kiểm tra rồi một lần, lúc này mới thanh thanh giọng nói. Làm nàng vào đi, vừa dứt lời. Cửa hạ nhân đẩy cửa ra, Lê Ca đi đến Hàn Nguyệt trước mặt. Đôi mắt nâng cũng không nâng, ta tính toán đi ra ngoài một đoạn thời gian, không quá dài, bất quá không có xác định thời gian, Hàn Nguyệt sửng sốt. Hỏi, đi nơi nào, cá nhân việc tư, về nhà ta công ty, có chút việc muốn đi xử lý một chút, Hàn Nguyệt lúc trước hiểu biết quá Lê Thị. Biết còn ở phong hỏa bên trong, trước mắt ở vào quần long miễn cưỡng đẩy ra cái đầu. Nhưng vẫn như cũ lung lay sắp đổ, tùy thời đều khả năng sẽ đảo bên cạnh, tức khắc thông cảm, nếu muốn đi nói liền đi thôi. Bất quá ngươi muốn đích thân đi, không trực tiếp ra mặt, nhưng muốn tham dự, hảo, Hàn Nguyệt nhà mình cũng là cái đại gia tộc. Bất quá nhà hắn có một người khác cầm giữ, cũng không cần hắn tới nhọc lòng, cho nên đối mặt Lê Ca loại tình huống này, hắn cũng không biết nên như thế nào hỗ trợ. Bất quá Lê Ca từ trước đến nay thông minh, cho nên Hàn Nguyệt cũng không nhiều lo lắng. Vậy ngươi phải về tới khi trước tiên báo bị một tiếng, hành, Lê Ca xoay người liền ra cửa, Hàn Nguyệt loát vài cái miêu chủ từ cổ mao, có chút tiếc nuối mà quét mắt đối diện sofa, theo sau ánh mắt check đi, rơi xuống cửa sổ đi xuống. Không lâu lúc sau, liền nhìn đến Lê Ca thân ảnh từ cửa sau ngõ nhỏ ra tới, nàng mang lên khẩu trang. Lập tức thượng một chiếc xe, hắn nhìn trong chốc lát. Chậm rãi hồi quá vị tới, này chiếc xe thấy thế nào có điểm quen mặt. Lê Ca trở lại văn công quán, đi theo quản gia lên lầu 2 phòng họp, hội nghị yếu điểm chủ yếu là căn cứ nàng kế hoạch tiến hành. Phân phối nhiệm vụ, ấn boss nắm chắc. Nhiệm vụ lần này tương đối nhẹ nhàng, trừ bỏ cha tìm Lê Liêu về điểm này hơi chút khó khăn một ít. Về Tư Nặc Ngữ cùng Tịch Phong hai người điểm tắc tương đối nhẹ nhàng. Boss làm SC đem không người trên đảo theo dõi tất cả đều thanh tra một lần. Phái xa ở bên ngoài phân đội hãy đi trước nằm vùng. Ngay sau đó phân tích khởi Tư Nặc Ngữ cùng Tịch Phong, về Tịch Phong cùng Tư Nặc Ngữ hai người kia. Tư liệu ta đã phân đến các ngươi di động bên trong. Tùy thời có thể điều xem, bên trong còn có một phần cố chủ kế hoạch thư. Các ngươi mau chóng quen thuộc một lần. Ngày mai chúng ta liền xuất phát, Lê Ca cầm lấy trước mặt tư liệu quét hai mắt về Tư Nặc Ngữ tư liệu. Bọn họ được đến so Lê Ca kỹ càng tỉ mỉ không đến chạy đi đâu. Ngoại giới chỉ biết kỳ danh, lại không biết một thân rốt cuộc như thế nào. Liền tính Lê Ca lúc trước cùng Tư Nặc Ngữ đối diện hai lần, nhưng cũng không thể hoàn toàn bảo đảm nhận thức Tư Nặc Ngữ ở lần đó ngoài ý muốn lúc sau. Thực mau xoay viện, nghe nói liền ở nơi nào cũng không biết, mà Tịch Phong cũng đột nhiên rơi xuống không rõ. Lê Ca suy đoán Lan Chi lần đó hẳn là đem Tịch Phong giải quyết rớt mới là, nhưng lại đảo qua liếc mắt một cái, lại thấy nhất phía dưới lại viết một câu. Ở tư gia sản người trên phi cơ đã từng gặp qua Tịch Phong một lần, nàng mày một trọn. Không nghĩ tới Tịch Phong bị Lan Chi theo dõi còn chưa có chết. Không khỏi không tiếng động cong môi, bất quá Tịch Phong tất nhiên không phải bởi vì chính mình mạng. lớn không chết, lấy Lan Chi thân thủ, không đến mức liền cá nhân đều lộng bất tử, cho nên Lê Ca suy đoán hẳn là có cái gì nguyên nhân. Làm Lan Chi tạm thời từ bỏ ý tưởng, mà kết hợp Tịch Phong bị lộng thượng tư gia phi cơ có thể thấy được. Tịch Phong hẳn là còn có điểm tác dụng, Tịch Phong cấp tin tức không nhiều lắm. Lấy Tư Nặc Ngữ bên kia thủ đoạn, hẳn là sẽ không lưu trữ nhược điểm, nàng có lẽ là đem chính mình thân phận phơi ra lấy giữ được tánh mạng. Cho nên Tư gia bên kia hẳn là đã biết Lê Ca tồn tại, trước mắt tới xem. Tư Nặc Ngữ đối Lê Thị hẳn là cảm thấy hứng thú, liền sẽ không bỏ qua bắt được Lê Ca cơ hội. Hơn nữa từ Tịch Phong trong miệng biết được Lê Ca còn sống. Thả cùng hắn đã gặp mặt nói, hắn cố ý để cho người khác tra được đến Tịch Phong rơi xuống. Hẳn là tưởng dẫn Lê Ca ra tới, mấy nháy mắt chi gian. Lê Ca cũng có ứng đối chi sách, Văn Công Quán cùng Tư gia cùng với mặt khác bốn cái gia tộc đều là bổn quốc tương đối thời xưa thả cường đại thế lực, này mạch lạc sớm đã cho nhau thẩm thấu. Mỗi cái gia tộc có mấy cái nhà khác người cũng không ngoài ý muốn. Cho nên boss bên kia thực mau được đến mặt khác tin tức, Tư Nặc Ngữ cũng không có trở lại Tư gia, mà là đi không người đảo, cùng đi người chung. Có hắn tai tiếng bạn gái Lan Chi, Tịch Phong, còn tuyển mười mấy bảo tiêu cùng một cái chữa bệnh đoàn đội đi theo, vì thế cách hai ngày lúc sau. Mọi người đổi trang sau, chia làm mấy bát lẻn vào không người đảo. SC lưu thủ ở nhà, bọn họ đi tổng cộng 8 người, chia làm 4 tổ, Lê Ca cùng Liêu An An một tổ, Đậu Đỏ cùng Sở Ca, Nửa Thủy cùng Tân Tư, Bạch cùng với Boss, trước 4 cái báo du lịch đoàn đi vào, sau 4 cái còn lại là ẩn vào thương đoàn, lấy đi nói sinh ý lấy cớ thượng đảo, đi thời gian cũng không giống nhau, mặt sau 4 cái ngồi máy bay, trước 4 cái ngồi thuyền đi. Bởi vậy Lê Ca các nàng tương đối đi trước tổ chức, mặt khác 6 cá nhân còn lại là ở không người đảo. Chung quanh chung, tìm được rồi mấy cái tương đối có khả năng ẩn thân chỗ. Đi trước dò đường tìm kia mơ siêu, nếu là 6 người tổ không tìm được. Bọn họ tắc muốn khống chế được Tư Nặc Ngữ, từ hắn trong miệng bộ ra biên tác, nếu là 6 người tổ chức tìm được rồi, còn có thể không lãng phí sức lực, bất quá Lê Ca tưởng. Không lãng phí sức lực là không có khả năng, nàng còn muốn mượn cái này thời cơ kiểm kê cũ. Chướng tới không người đảo khi đúng là mùa hạ nhất nhiệt mấy ngày nay. Lê Ca chờ 6 người ở trên thuyền đãng 2 ngày mới đạp đến thực địa thượng. Mới vừa bước ra thuyền, Sở Ca lạnh một khuôn mặt, nhanh chóng biến mất ở đám người bên trong, Lê Ca nhắc tới không nhiều lắm hành lý. Hỏi, hắn muốn đi đâu? Liêu An An tắc cõng lên nàng cơ bản đã không bao. Hai bước đuổi kịp vãn quá Lê Ca tay liền đi phía trước đi. Bác hắn a, hắn say tàu, đại khái là muốn tìm cái địa phương phun một chút đi. Nói xong, nàng nghĩ đến cái gì mà chớp chớp mắt, ngay sau đó tiến đến Lê Ca bên cạnh người, trộm nói cho Lê Ca, Sở Ca người này nhưng hảo mặt mũi. Hắn tuyệt đối không ở người khác trước mặt xấu mặt, ngươi xem Đậu Đỏ say tàu vựng đến thành bùn dường như. Hắn không nghĩ giống Đậu Đỏ như vậy, liền say tàu dược cũng không chịu muốn, một hai phải nghẹn đến trên mặt đất lại phun. Hắn cho rằng chúng ta mọi người đều không biết, kỳ thật chúng ta đã sớm phát hiện, lần trước nhiệm vụ lão đại vốn dĩ muốn cho hắn ngồi xe đi. Kết quả hắn chết sống không chịu. Cuối cùng, ân, Lê Ca hơi hơi nghiêng mắt, tò mò mà đề ra cái âm siêu Liêu An An bắt quái tâm đắc tới rồi thỏa mãn. Lập tức líu lo rồi nói tiếp, cuối cùng hắn cùng chúng ta cùng nhau thượng phi cơ, nghe nói đương trường liền hôn mê, sau khi trở về liền làm một tháng ác mộng, nửa đêm trộm bò dậy chạy vòng còn tưởng rằng ta không có phát hiện. Ha ha ha ha, ngươi nói người này có phải hay không tự làm tự chết? Lê Ca không tiếng động gật gật đầu, theo sau hỏi, lại nói tiếp, Đậu Đỏ đâu? Liêu An An duy trì tươi cười, mờ mịt mà chớp chớp mắt. Hết chương.